Thượng tá không quân xấu xa. Chương 46, sắc lang tĩnh lặng. Gocchuyenaudio.com. Một không gian yên tĩnh trong quán cà phê. Quý Linh Linh một tay đỡ chén cà phê, một tay khác chống mặt, nhìn người đàn ông đang cúi đầu xem báo. Mộ Ly, cô bị đầu độc rồi. Trên đường cái, dưới con mắt mọi người, bị hắn hôn thất điên bát đảo. Cô thật là ê mặt khi về nhà. Nghĩ tới đây, Quý Linh Linh không khỏi thở dài. Rốt cuộc là Mộ Ly hắn rất có sức quyến rũ, còn mình thật không kiềm chế được. Khi thấy gương mặt mệt mỏi kia, cô giống như tràn đầy tình thương của mẹ, đau lòng cho hắn. Tình thương của mẹ là nguyên nhân này, mỗi người đàn bà đều có tình thương của mẹ. Quý Linh Linh cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng lý giải cho việc Mộ Ly hôn cô đổ cho tình thương của mẹ. Bảo bối, nhìn đủ chưa? Mộ Ly khép tờ báo lại, ngẩng đầu lên, nở nụ cười nói với Quý Linh Linh. Đốt, lập tức thìa trong tay của cô rơi xuống. Éc, tôi nào có nhìn anh. Cô vụng về giải thích, khiến người kia cười đến lợi hại. Mộ Ly nhếch mày đẹp mắt. Quý Linh Linh, em biết không, anh thích bộ dáng quật cường này của em. Anh vốn là không để ý tới, nhưng chính là thích xảo quyệt ba phần. Giống, hắn đang nói chuyện cười với cô. Quý Linh Linh trừng mắt liếc hắn một cái, liền bưng chén cà phê lên uống. Người này, miệng lúc nào cũng độc địa. Em đi bệnh viện làm gì? Mộ Ly nhẹ nhàng khuấy cà phê. Đồ uống này, hắn có chút uống không trôi. Hả? Quý Linh Linh nghiêng mặt, liếc hắn. Mộ Ly khẽ nhướng mày. Ánh mắt của hai người vừa đúng lúc dừng lại chung một chỗ. Mộ tiên sinh, anh hỏi quá nhiều, đó là của tôi. Quả nhiên Quý Linh Linh am hiểu nhất chính là không nói đạo lý. Bây giờ Mộ Ly chăm sóc cô như vậy, cô không nên nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ, nếu như cô không dùng cách này đánh gãy lời hắn, cô sẽ không nghĩ ra lý do gì. Nha, hắn đáp một tiếng, liền không nói gì thêm. Bởi vì câu trả lời của hắn, Quý Linh Linh cảm thấy không hiểu, cư nhiên không hỏi lại. Mộ Ly trầm mặc, khiến không khí giữa hai người có phần lúng túng. Quý Linh Linh không tìm được lý do tốt để mở miệng, chỉ có thể giả bộ uống cà phê. Ngày mai theo anh đi tham gia một bữa tiệc. Lúc này, Mộ Ly dừng động tác, nhẹ nhàng lấy khăn lau chùi ngón tay của mình. Tôi không đi. Quý Linh Linh không chút suy nghĩ, trả lời ngay. Em suy nghĩ một chút, không cần cự tuyệt anh nhanh như vậy. Đối với dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của Quý Linh Linh, hắn nhất định tìm biện pháp giáo dục cô thật tốt. Không cần suy nghĩ, ngày mai tôi không có thời gian. Ngày mai, đều là ngày mai là ngày tốt gì sao? Bỗng dưng Quý Linh Linh rất ghét ngày mai đi cùng Lãnh Dạ Hy sao? Vừa rồi hai người thương lượng chuyện này, nhưng anh không nghĩ ra, chuyện hai người thương lượng, sao lại đến cửa bệnh viện? Trên mặt Quý Linh Linh có mấy phần kinh ngạc, người này, tam hạ lưỡng hạ, dường như đoán chuyện không sai nhiều lắm. Cô khẽ cắn môi, anh sẽ chết, cái gì, bởi vì anh biết quá nhiều. Dí dỏm ngầm, ha ha, vậy cũng tốt, em đồng ý nói chuyện nhiều hơn nữa. Anh nguyện ý chết. Mộ Ly ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô. Này, không được sờ tóc tôi. Quý Linh Linh cúi đầu tránh né, nhưng tóc vẫn bị hắn khẽ xoa loạn. Được, không sờ. Dứt lời, tay của hắn chợt xuống mặt, nhẹ nhàng ngắt gương mặt của cô. Động tác khiêu khích này khiến Quý Linh Linh không vui. Chính xác mà nói cô vô cùng mất hứng. Rất ghét người khác coi mình như đứa bé. Không có chuyện gì liền vuốt ve mặt cô. Cô trang điểm được không? Cứ sờ như vậy, phần lót cũng bị xóa hết. Ngày mai đi cùng với anh. Làm sao có thể, tôi đã đồng ý Lãnh tổng rồi. Trên mặt Mộ Ly vẫn là nụ cười chết người không cần đền mạng. Không cần sợ, anh gọi một cú điện thoại nói cho hắn biết, anh hẹn em là được. Quý Linh Linh chỉ có cảm giác cả người mình lạnh lẽo. Đây là tình huống gì? Mộ Ly lại muốn tùy tiện khi dễ ông chủ lớn. Nhưng kết quả, cô nhất định sẽ bị ông chủ lớn thu thập vô cùng thảm. Này, Mộ Ly anh rất bá đạo. Tại sao anh gọi một cú điện thoại liền muốn hẹn tôi? Mọi chuyện đều coi trọng thứ tự đến trước và sau. không cho anh gọi điện thoại. Quý Linh Linh trong lúc vô tình cong lên môi, bày ra khuôn mặt tương đối khả ái. Hắn bưng chén cà phê lên, làm ra động tác uống. Hắn không muốn đưa vẻ mặt quan sát của mình lộ ra ngoài. Dù sao, tôi đã đồng ý lãnh tổng rồi. Ngày mai đi cùng anh ta, anh tìm người khác đi. Dù sao, cô dám đắc tội Mộ Ly, cũng không dám đắc tội ông chủ lớn. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu, cô nghĩ đến Tư Tư. Được rồi, nếu quý tiểu thư không nể mặt, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tòm vỏ xe phòng bị. Tôi suy nghĩ một chút nên tìm ai. Lily, bộ ngực rất lớn, Anna, cái mông tương đối vểnh lên. Ailey, trên giường, đến đây Mộ Ly liền ngừng lại. Anh nói cái gì? Quý Linh Linh nghe rõ ràng. Trên giường cái gì? Không có, dù công phu trên giường cô ấy thật tốt, tôi cũng sẽ không nói ra. Mộ Ly cho cô vẻ mặt vô hại. Chỉ thấy mặt Quý Linh Linh lập tức tối xuống. Vô sỉ, Mộ Ly, quân hàm thượng tá không phải có cho hay. Anh có nhiều bạn gái phòng bị thế. Bây giờ anh bám lấy tôi không tha, có phải cũng đem tôi làm vỏ xe phòng bị? Nhưng mà, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú đó. Dứt lời, cô mang theo vài phần tức giận, đem cà phê trước mặt đẩy một cái. Hơn phân nửa ly cà phê liền văng ra ngoài. Vui đùa mở lớn rồi. Mộ Ly lo lắng đứng dậy, nắm lấy cánh tay của cô. Buông tôi ra, Quý Linh Linh nhìn tay của hắn. Trong lòng không khỏi sinh căm ghét, nghĩ tới lời hắn nói vừa rồi, cô lại cảm thấy cả người rùng mình, cô không xem trọng Mộ Ly, Mộ Ly nắm thật chặt cô, mím môi, không nói lời nào, anh điếc phải không, buông tôi ra, Quý Linh Linh bị hắn làm cho phát cáu, mà Mộ Ly là vẫn như cũ nắm thật chặt cô không buông. Nhìn dáng vẻ bất động của hắn, Quý Linh Linh không biết sao lại tức giận. Cô đột nhiên xoay người qua, nắm tay để không, đè bả vai Mộ Ly, trực tiếp cho hắn bay một vòng, chỉ nghe phanh một cái, bàn cà phê ngã xuống đất, Quý Linh Linh căm tức nhìn chằm chằm nhìn Mộ Ly, tôi giúp anh buông ra, tiên sinh, tiểu thư, chuyện này, tôi có thể giúp được một tay sao? Là tiếng người phục vụ xuất hiện trước cửa, thảm, xem ra hôm nay có đại chiến. Người đàn ông kia có thể động thủ đánh vị tiểu thư này không? Bàn cà phê chắc như thế cũng đá ngã. Cút, hai người đồng thanh đáp. Không nhìn ra, em thật đúng là không phải con cừu nhỏ ôn thuần. Mộ Ly nắm thật chặt cô như cũ. Không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Muốn tìm con cừu nhỏ ôn thuần. Đi đến địa ngục mà tìm. Quý Linh Linh khó chịu. À, quý tiểu thư, tôi có thể nghĩ hành động này của em là ghen không? Em gái ăn giấm chua. Mộ tiên sinh, anh đang hiểu lầm, chỉ vì những người lên giường với anh không đáng giá thôi. Quý Linh Linh trừng mắt thật to nhìn hắn, nhưng lời anh vừa nói, giống như đang nói đùa, những người phụ nữ kia là rất muốn lên giường của anh. Hơn nữa cũng quyến rũ anh, nhưng anh đều không để cho họ khi dễ. Thật ra thì, anh muốn cho em khi dễ. Mộ Ly nói rất đáng thương. Câu cuối còn đến gần Quý Linh Linh, bộ dạng nịnh hót, ngay cả tôi cũng tránh xa một chút, ai tin chuyện ma quỷ của anh. Nhưng mà, em sẽ phải tin, anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào chỗ tốt nam. Nếu em không tin, có thể kiểm hàng A. Mộ Ly bày ra tính tình mềm mại đáng yêu. Em gái người A, mẹ, ngay cả hắn cũng, ai tin, anh, ai cho anh tránh, còn phải bồi thường tiền. Lao. Quý Linh Linh rối rắm nửa ngày, mới nói được ra những lời này. Mộ Ly thuận tay ôm chầm cô, nếu như trong lòng em tức giận, đại khái có thể đá mấy cái nữa. Anh đảm bảo đền bù. Quý Linh Linh ngẩng đầu nhìn hắn một bộ tài chủ lớn bộ dáng. Nhưng tôi muốn đánh anh. Dứt lời, cô lập tức đánh vào ngực của hắn. À, một tên con trai giả bộ rất giống. Hơn nữa thuận thế ôm Quý Linh Linh ngồi về trên ghế salon. Buông tôi ra, thối sắc lang anh sờ nơi nào đấy. Đừng có gọi, bên ngoài có người, nhất định còn có người canh giữ ở cửa. Liền sờ một cái, biến đi, thả tay anh ra, cô gái thét chói tai. Ai, Xem ra, nếu muốn chiếm tiện nghi vẫn là đem cái miệng này thu phục trước. Nếu không sẽ không tốt, cho nên Mộ Ly dưới tình huống này đành chịu, lấy miệng ngậm miệng, tay như cũ sờ soạng đi lên. Rất mềm, rất thoải mái, gương mặt Quý Linh Linh cực kỳ có nhục cảm rồi sao? Cách chương.